Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, nhưng là ta cự tuyệt. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Ngay tại Ikkyo vừa cất bước thời điểm, Ngự Long Lan cái kia bình thản thanh âm lần nữa truyền đến. Thuận tiện đã ngừng lại Ikkyo bộ pháp. Ai? Ikkyo bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Ngự Long Lan đến. Ta nói, ngươi đến cùng còn có chuyện gì? Có thể một lần nói rõ. Là, DNC sự tình ta cũng biết. Như vậy còn có vấn đề gì? Ngự Long Lan không có lập tức trả lời, mà hơi hơi nở nụ cười. Chỉ bất quá, nụ cười kia có thể nói là tương đương khó coi. Từ điểm đó liền có thể đoán ra. Đoán chừng Ngự Long Lan bình thường đều không cười. Ikkyo nhìn là một trận ác hàn run run người. Có chút lui lại hai đường dành cho người đi bộ. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta cho ngươi biết, ta không phải gay. Đừng đánh ta chủ ý. Ngự Long Lan tựa như cũng biết mình tiếu dung rất khó coi. Lần nữa nghiêm mặt, lại hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Gay, ngạch, một loại tiếng địa phương. Ikkyo lần nữa lúng túng lui lại hai bước. Giờ khắc này Ngự Long Lan biểu hiện thực sự có chút không có hảo ý. Cảm giác liền đang đánh mình chú ý. Mà Ngự Long Lan đâu? Quả thật lại đánh lấy Ikkyo chú ý. Ikkyo thực lực, Ngự Long Lan tại đại hội 11 bên trên từ lâu nhìn qua. Mặc dù biểu hiện vẫn còn có chút ngây ngô, nhưng Ikkyo mới thu hoạch được Pokemon 2 năm a. Nếu như lại có cái 2-3 năm, một cái kia thiên vương cấp nhân vật là không có chảy. Ngự Long Lan cũng quan sát qua những cái kia Pokemon, bọn chúng bản thân thiên phú rất không tệ, đem để đạt tới thiên vương cấp vấn đề không lớn. Với lại Ikkyo bản thân cũng rất trẻ trung, bất quá 16 tuổi, 17 tuổi, lại thêm cùng Team Mobius cái kia cướp đoạt Pokemon cừu hận. Trong sạch thân thế, ở thời đại này còn có bao nhiêu dạng này nhân tuyển? Đương nhiên, đây hết thảy đều là Ngự Long Lan cách nhìn. Nếu như Ikkyo biết, khẳng định sẽ điên cuồng cười ha ha. Dựa theo bình thường trưởng thành tới nói, trừ bỏ đã đạt tiên vương cấp thực lực Greninja bên ngoài. Trong đó Charizard, Venusaur, Aggron muốn đạt đến thiên vương cấp. Tại không có kỳ ngộ gì tình huống dưới. Thật đúng là giống Ngự Long Lan nghĩ như vậy. Chí ít cần 2-3 năm. Tựa như Greninja tại trận chung kết thời điểm đột phá. Đạt tới thiên vương cấp. Nhưng là đâu? Liền hướng mặt trước nói. Cũng vẻn vẹn bình thường trưởng thành đến thiên vương cấp. Cần 2 năm a. Mà Ikkyo nhưng là có XP. Xe, bánh kẹo a. Muốn đạt đến thiên vương cấp, vậy thì thật là đơn giản không muốn không muốn. Không nói những cái khác, đoán chừng nửa năm đến trong một năm, Charizard bọn chúng đều có thể đạt tới thiên vương cấp. Đây là Ikkyo hướng cao nói, bởi vì Ikkyo cũng có chút đoán không được XP, xe trưởng thành tăng thêm. Nếu như có thể sờ chuẩn, cái kia liền có thể chuẩn xác hơn để phán đoán. Ngự Long Lan đột nhiên đưa tay sờ về phía túi, móc ra một chương dường như danh thiếp loại tấm thẻ đưa cho Ikkyo. Còn vừa lên tiếng nói, phía trên này có điện thoại của ta. Ikkyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận, mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Cứ như vậy, Ngự Long Lan gặp Ikkyo sau khi nhận lấy, nhẹ gật đầu không nhanh không chậm nói, phía trước ta cũng đã nói. Team Mobius một ngày chưa trừ diệt, người tìm về DNC khả năng liền càng thấp, mà Team Mobius thực lực rất mạnh, một mình người chắc hẳn cũng khó có thể có cái gì làm. Chớ nói chi là, còn không biết bọn hắn ở đâu. Nói xong, Ngự Long Lan dừng một chút, có chút nghiêm túc nhìn xem Ikkyo tiếp tục nói, cho nên, ta muốn ngươi gia nhập điều tra quan. Điều tra quan ta cũng ngay ở chỗ này giải thích một chút tốt. điều tra qua nó, mục đích cuối cùng nhất liền là diệt trừ cùng loại cùng tim Mobius loại này tổ. Trước, a, Ikiyo quỷ dị mắt nhìn Ngự Long Lan. Lần này nghi hoặc tất cả đều giải khai. Tình cảm Ngự Long Lan tìm đến mình, ngoại trừ lòng nghi ngờ bên ngoài, liền là muốn mình cho hắn bán mạng. Đúng vậy a, lấy mình biểu hiện ra thực lực, năm thứ nhất không ai tới cửa kéo tìm còn chưa tính. Đoán chừng khi đó còn đang vì Bruno tử vong sự tình mà sứt đầu mẻ chán. Hiện tại thế nào, Nhan, đến chiêu mộ? Ngự Long Lan gật gật đầu tiếp tục nói, chúng ta bây giờ một mực tại điều tra lấy tim Mobius. Đến lúc đó, một khi phát hiện tim Mobius tung tích, chắc hẳn ngươi cũng có thể trước tiên biết được a. Với lại, thực lực của ngươi mặc dù có chút thanh non, nhưng cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều lắm. Không đợi Ngự Long Lan nói xong, Ikiyo liền méo một chút đầu nhếch miệng cười nói, thật sao? Vậy ta có chỗ tốt gì? Còn có, International Police cùng điều tra quan có cái gì khác nhau? Ngự Long Lan nghe được cái này, lông mày không khỏi lần nữa hơi nhíu lên. Muốn chỗ tốt, gia nhập điều tra quan trước hết nghĩ đến muốn chỗ tốt. Chẳng lẽ cái này Ikiyo cũng không biết những cái kia tổ chức nguy hại sao? Người biết International Police liền tốt giải thích nhiều. Điều tra quan liền là International Police bên trong độc lập đi ra phân khoa. Hiện từ ta tự mình trưởng quản. Ngự Long Lan gật gật đầu về lấy. Tốt, a, giờ khắc này Ngự Long Lan hoàn toàn không thấy Ikiyo phía trước câu kia chỗ tốt lời nói. Ikiyo nhếch miệng, điều tra quan vật này mặc dù hiểu rõ, nhưng là cái này Ngự Long Lan cũng quá hẹp hòi đi. Chỗ tốt đều không nhắc một cái, ngân phiếu khống đều không nói, cũng thực sự đi, chỗ tốt kia đâu, vẻn vẹn thu hoạch được team Mobius tin tức, liền để ta cho ngươi bán mạng. Ikiyo một mặt mỉa mai nhìn xem Ngự Long Lan, Ngự Long Lan lần nữa nhíu mày nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ikiyo nghe đến nơi này, nhếch nhếch miệng nở nụ cười nói. Nói thế nào cũng muốn đến mấy con Dragon Knight đi, liền ngươi cái kia vương bài Dragon Knight cái chủng loại kia thiên phú. Đến trước 3 năm 8 con, ta cũng liền thỏa mãn. Ngự Long Lan nghe, cái chán gân xanh trực tiếp nổ lên. Dragon Knight, còn là mình mạnh nhất Dragon Knight thiên phú. 3 năm 8 con, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Ta đặc biệt meo còn muốn đâu? Không có. Ngự Long Lan cưỡng chế nộ khí, bình thản nói, cái kia tổ chức nguy hại, ngươi hẳn phải biết đi, nếu như thả mặc cho bọn hắn, chỉ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều người bị hại. Không có a, quên đi a, Ikiyo nhún nhún vai cười nói, diệt trừ những cái kia tà ác tổ chức a, giữ gìn hòa bình thế giới a, tốt đẹp dường nào, quên mình vì người a. Cỡ nào hoàn mỹ a. Ngay tại Ngự Long Lan coi là Ikiyo đáp ứng thời điểm, Ikiyo đột nhiên nghiêm mặt nói, nhưng là ta cự tuyệt. A, vì cái gì? Ngự Long Lan một mặt nghi hoặc nhìn Ikiyo, làm sao cũng nghĩ không thông Ikiyo tại sao phải cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không muốn tìm về DNC? Ikiyo trực tiếp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, thôi thôi tay nói, ta rõ ràng thực lực của ta, hiện tại cùng cái kia Mobius đối đầu, thuần túy là muốn chết, mặc dù ta cũng rất muốn tìm về DNC, thế nhưng là đâu, cũng không phải chỉ có gia nhập điều tra quan cái này một loại biện pháp. Về phần quên mình vì người, vì chủ quan đi tiêu diệt những cái kia tà ác tổ chức, ngươi vẫn là tìm người khác a. Còn có, ta muốn đi tiếp tục lữ hành, lấy tăng cường thực lực, cũng không có thời gian cho ngươi bán mạng chạy lung tung a. Tỷ tỷ của ta cũng 160 sẽ không đồng ý. Sau khi nói xong, Ikiyo đã đi xa, Ngự Long Lan như cũ đứng tại chỗ, nghe Ikiyo, không khỏi lắc đầu, mặc dù thất bại, nhưng là Ngự Long Lan cũng không thế nào nhụt chí. bởi vì Ikkyo tỷ tỷ nhưng là quán chủ a, tương lai coi như lại kém, Ikkyo cũng sẽ đi kế thừa tỷ tỷ của hắn quán chủ chi vị đi. Hay là tại liên minh quản hạt phía dưới a, đến những cái kia tổ chức nguy hại đại thời điểm, quán chủ không phải cũng muốn xuất chiến. Khi đó Ikkyo này thiên tài còn không phải phải ngoan ngoan xuất lực. Chỉ là một điểm, đó là Hoen League mà không phải Johto League. Ngự Long Lan mặc dù rất đáng tiếc điểm ấy, nhưng là lấy Ngự Long Lan cái kia chủ quan tinh thần cũng không có cảm giác được bao nhiêu không. Ổn, a, vừa đi ra thông đạo, Ikkyo liền đánh lên ngáp, sau đó lại từ trong túi lấy ra tấm kia Ngự Long Lan cho danh thiếp. A, thứ này cũng vô dụng. Hầu, chờ một chút, vừa định bỏ qua Ikkyo, giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa đem danh thiếp để vào đến trong túi. Ikkyo là nghĩ đến, tiếp xuống lữ hành địa phương là Hoen địa khu, nơi đó nhưng có ý tứ, nói không chính xác liền có dùng đến Ngự Long Lan địa phương. Đúng vậy a, giờ khắc này Ikkyo đem Ngự Long Lan xem như cái đả thủ. Dù sao lấy Ngự Long Lan cái kia chính nghĩa tính cách, tuyệt đối sẽ đối team Magma cùng team Aqua nắm lấy không thả a. Lại nói, nguyên tắc bên trong Ngự Long Lan giống như liền tiềm nhập lửa đội ấy nhỉ. Vẫn là chờ đến lúc đó từ từ xem, có lẽ liền có thể dùng tới Ngự Long Lan. Đồ đồ đồ bĩu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.